Thư Linh Ký, chương 185, Quy 6 Uyển Ước, chương 183, phía Nam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy 6 Uyển Ước, chương 183, phía Nam, editor, Luna Hoang, Nhạc Ngũ Âm đã hôn mê, không giải thích được vào một tiểu thế giới băng tuyết, không giải thích được đụng phải mấy con thực ma thất tán. Sau đó lại không giải thích được nhìn mấy vị mỹ nhân khắc băng hiện hình. Vốn cho là tiết tấu rút kiếm tương trợ, kết quả thế nào đột nhiên biến thành rút kiếm phản giết. Ai ai ai, nói xong viện quân đâu? Các vị tỷ tỷ các ngươi là không phải là lầm trạng huống rồi đi. Không lầm, hoàn toàn không lầm, mấy vị mỹ nhân khắc băng này tựa hồ chỉ là băng tuyết ngưng tụ mà thành. Hoàn toàn không có ý thức. Nhưng ở dưới lực lượng bản năng nào đó, các nàng vẫn là cầm song kiếm, đằng đằng sát khí chém về phía Cố Thất Tuyệt, thật giống như có thâm cừu đại hận. Quân thượng, cẩn thận, Nhạc Ngũ Âm tuy rằng còn không có hiểu rõ trạng huống, nhưng vẫn là không kiềm hãm được thốt ra. Không cần nhắc nhở, Cố Thất Tuyệt vừa rồi còn kiếm quang nằm ở đó, đột nhiên cũng rất thần kỳ nhảy lên một cái. Né qua kiếm quang gào thét chém xuống. Bá bá bá, ghế nằm bị kiếm quang ngân bạch như tuyết đánh trúng, nhất thời hóa thành mảnh nhỏ bay đầy trời. Mấy mỹ nhân khắc băng một kích không trúng, trên mặt mũi lạnh lùng không chút biểu tình, lập tức cầm kiếm truy kích qua đây. Cố, giết, liền biết sẽ là như thế này. Cố Thất Tuyệt nhỏ giọng lầm bầm một câu, thân hình cũng đã như người cá linh hoạt né qua. Từ bên cạnh Nhạc Ngũ Âm vọt tới. Không chỉ có như vậy, trong sát na này, trong hư không bạo phong tuyết lần thứ hai đột kích, tuyết động lần thứ hai bay lên không, lại ngưng tụ thành mấy vị mỹ nhân khắc băng đồng dạng cầm kiếm từ ngay phía trước công tới. Liền biết sẽ là như thế này. Cố Thất Tuyệt lầm bầm lặp lại một lần, ngạnh sinh sinh chuyển hướng trong kiếm quang, rất mạo hiểm nghiêng người tách ra. Bị hơn 10 vị mỹ nhân khắc băng đằng đằng sát khí đuổi theo. Thân hình hắn linh hoạt chạy trốn về phía trước. Trong nháy mắt đã đến bên cạnh mấy con vực ngoại thực ma. Thư Linh chết tiệt. Mấy con thực ma tuy rằng còn chưa hiểu tình huống, nhưng thấy hắn tự động giao hàng tới cửa, vẫn là lập tức đồng loạt rít gào. Giơ đao phong lên chém xuống. Quân thượng cẩn thận. Nhạc Ngũ Âm nhịn không được lần thứ hai kinh hô. Vọng Thư Uyển, hoàn hảo. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực phất tay một cái, lại đang thời khắc nguy cấp này, còn có tâm tình ngâm thảo khô ưng nhãn tật, tiết tẫn mã đề khinh. Lời còn chưa dứt, mực quang lóng lánh tràn ngập, dĩ nhiên trong nháy mắt này bao phủ cả người hắn, để dáng người hắn trở nên cực kỳ mềm mại mau lẹ. Chỉ là đầu ngón chân nhẹ nhàng điểm một cái, nhảy lên thật cao, xẹt qua vực ngoại thực ma cuồng bạo chém xuống. Phanh, mỹ nhân khắc băng đuổi theo phía sau, không kịp giảm tốc độ dừng bước, nhất thời mang theo kiếm quang lóng lánh, đụng vào trong đám vực ngoại thực ma trợn mắt hốc mồm. Kiếm quang gào thét như nộ hải triều dâng, vực ngoại thực ma trước mặt bị đánh trúng, trong nháy mắt đã bị vắt thành mảnh nhỏ băng tuyết. Những vực ngoại thực ma khác rơi vào luống cuống tay chân, nỗ lực huy vũ đao phong phản kích, nhưng băng tuyết phong bạo cuồng bạo lại trong nháy mắt nuốt sống chúng nó. Không được chốc lát, mấy con vực ngoại thực ma toàn quân bị diệt. Hơn 10 vị mỹ nhân khắc băng không tình cảm chút nào, trực tiếp lướt qua mảnh nhỏ vực ngoại thực ma, tiếp tục đằng đằng sát khí truy hướng Cố Thất Tuyệt. Không nhìn, Cố Thất Tuyệt phóng qua vực ngoại thực ma, thản nhiên tự đắc mềm mại gia tốc. Trên thực tế, hai câu thơ kia chỉ dùng để hình dung tuấn mã, thế nhưng dùng trên người hắn, hình như cũng có công hiệu giống nhau. Ách, Nhạc Ngũ Âm còn xả hồ hồ mở to hai mắt, thẳng đến nhìn Cố Thất Tuyệt đã sắp tiêu thất ở trong cánh đồng tuyết, rốt cục phản ứng kịp, ôm chặt tì bà đuổi theo. Ai ai ai, quân thượng, ngươi muốn đi đâu? Ta muốn đi tiêu thực một hồi. Thân ảnh mềm mại của Cố Thất Tuyệt mang theo một đám mỹ nhân khắc băng đằng đằng sát khí, triệt để tiêu thất trong bạo phong tuyết như vậy. Gió lạnh gào thét mà qua, mơ hồ trái lại có thể nghe được thanh âm hắn nói cho có lệ. Ngũ Âm nữ quan, đi về phía nam đi. nếu như gặp phải Ngọc La các nàng, nói các nàng làm bài tập. Sau đó, câu nói kế tiếp không nghe được nữa. Thân ảnh của hắn cùng đám mỹ nhân khác băng kia đã hoàn toàn bị Bạo Phong Tuyết nuốt sống. Ngay cả dấu chân cũng rất nhanh bị đại tuyết bao trùm. Nhạc Ngũ Âm còn không buông tha đuổi a đuổi. Lại xả đuổi một hồi. Rốt cục triệt để buông tha. Nhìn lại vị trí của mình một chút. Bốn phía tất cả đều là đại tuyết đồng dạng mang mang. Căn bản là phân không ra phương hướng. Ách, cho nên nói. Bên nào là nam. Nàng đứng ở trong Bạo Phong Tuyết. Nhìn một mảnh mang mang chung quanh. Đột nhiên nhịn không được dùng mình. Tuyết lớn không đáng sợ. Tiểu thế giới hoàn toàn xa lạ cũng hoàn hảo. Xa xa còn có thể nghe được nàng nhỏ giọng thầm thì. Ai ai ai, nam, phương hướng nào là nam a, bằng không ngân ra xoay tỉ bà. Chuyển tới phương hướng nào liền chạy đến đó. Sự thực chứng minh, nàng chọn đi trước mới nói. Là một quyết định rất sáng suốt. Gần nửa khắc đồng hồ sau. Trên cánh đồng tuyết mang mang này. Truyền đến thanh âm chạy trốn nổ vang. Trong Bạo Phong Tuyết tàn phá. Mấy trăm con thực ma dữ tợn tàn bạo lao ra. Huyết đao bị chúng nó bọc lại đứng ở giữa. Nheo mười mấy con huyết nhãn đỏ bừng lại. Đằng đằng sát khí nhìn bốn phía. Rồi lại hít một hơi thật sâu. Vong Thiêu Huyên. Com. Bổn ma. Cảm thấy huyết tinh khí. Tựa hồ là. Tản ra lục soát. Phục tòng mệnh lệnh của nó. Mấy trăm con thực ma lập tức tản ra lục soát. Chỉ một lát sau. Liền tìm được mảnh nhỏ huyết nhục của mấy con thực ma vừa rồi. Dữ tợn tàn bạo gầm hét lên. Chết tiệt, thư linh chết tiệt này. Cũng dám, không, không phải là thư linh giết. Huyết đao lạnh lùng cắt đứt lời của thuộc hạ. Rồi lại nheo con mắt lại. Dừng ở vết băng tuyết trong mảnh vụn huyết nhục. Như có điều suy nghĩ quan sát một hồi. Nó đột nhiên cười lạnh một tiếng. Giơ ba đầu tàn bạo dữ tợn lên. Nhìn phía Bạo Phong Tuyết bao phủ cánh đồng tuyết. Xách xách xách, nguyên lai là như vậy. Thoạt nhìn, trong tiểu thế giới này, còn cất giấu một thư linh còn chưa hoàn toàn thức tỉnh. Ở đây cũng có thư linh. Mấy trăm con thực ma dữ tợn hai mặt nhìn nhau. Lại rồi lập tức phản ứng kịp. Cho nên nói, thư linh đường thi tam bách thủ kia. Là muốn trước chúng ta đánh thức đồng bạn của hắn. Rồi liên hợp thư linh đối phó chúng ta. Chấm, nhưng hắn cũng phải làm được. Huyết đao âm xâm xâm cười gằn, rồi lại vươn đầu lưỡi đỏ, liếm liếm đao phong lạnh như băng. Đừng quên, bộ tộc thực ma chúng ta, có thiên phù khứu giác bén nhạy nhất, chính là một hồi Bạo Phong Tuyết, thật cho rằng có thể che giấu khí tức. Đúng vậy, mấy trăm con thực ma dữ tợn ngẩn người, đột nhiên đồng loạt nanh cười rộ lên, huyết đao chợt mở răng nanh. Hít một hơi thật sâu, giống như là trong không khí nhận biết mùi tàn dư. Sau một lát, nó đột nhiên mở huyết nhãn hung tàn. Tàn bạo rít gào một tiếng, hướng phía chính nam nổ vang lao ra. Mấy trăm con thực ma dữ tợn theo sát phía sau. Dường như nước lũ huyết sắc mênh mông cuộn trào mãnh liệt. Lướt qua cánh đồng tuyết lớn trắng xóa. Gió lạnh gào thét mà qua. Bạo phong tuyết trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Trong bão tuyết cuồng phong này, tràn ngập tiếng gào thét hơi thở tham lam cùng giết chóc của huyết đao. Nổ vang quanh quẩn ở trên hư không. Cho dù là Bạo Phong Tuyết cũng vô pháp che giấu. Đuổi theo, giết sạch bọn họ, thối một bước mà nói. Dù cho bị hắn giành trước thức tỉnh thư linh thì như thế nào? Chỗ của vương, sớm đã có dự bị. Cách chương.